Chương 2741 tối cường thăng cấp hệ thống. Cô nàng này tính khí rất nóng nảy à. Không vì là Lam Viên, không vì là nhiệm vụ, liền vì là như vậy kiên nghị La Mị, Long Phi cũng muốn giúp một thoáng nàng thế nhưng ba một cái nguy cơ bên trong gia tộc sao mà khó khăn, tài lực, vật lực, nhân lực, đều ở trong đó. Long Phi tu vi bây giờ chỉ là một người lính người cấp 9 cảnh giới, cũng không mạnh cảnh giới, năng lực có thể nói là phi thường có hạn, muốn mang La Mị nâng lên Lam gia đại kỳ, quá khó rồi, bất quá. Long Phi quyết định phải giúp, hắn liền nhất định sẽ làm được, nhìn đưa. Tan đại đội đi xa, Long Phi cho Lam gia một tên đệ tử để lại một câu nói, sau đó liền mang theo Đàm Đại Pháo rời đi Lam gia, bọn họ cũng không có lập tức ra khỏi thành, ngoài thành yêu thú thế giới thực sự nguy hiểm, bằng vào hai người bọn họ thực lực tự vệ đều có chút khó khăn, hắn cần một đoàn đội, mặt khác hắn cũng cần mặt khác một vài thứ, Phi ca, tới nơi này làm gì? Đàm Đại Pháo nhìn trước mắt võ kỹ các có chút không rõ, tu luyện võ kỹ, đều lúc nào? Tu luyện võ kỹ là một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình sao, bất luận một loại nào võ kỹ đều cần rất nhiều thời giờ chồng chất mới có thể tu luyện mà thành, Long Phi nói, ở ngươi cũng không có võ kỹ, ngươi cũng chọn một ít, chuyện tiền bạc ngươi liền không cần lo lắng. Long Phi nhắc nhở một câu, Đàm Đại Pháo là thương pháo sư, có chút bên trong một loại rất thông thường nghề nghiệp, loại nghề nghiệp này cũng cần võ kỹ, Đàm Đại Pháo gãi đầu một cái nói, Phi ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ngươi như vậy ta sẽ không nhịn được yêu ngươi, bất quá. Ta thật sự không làm chuyện gây. Long Phi một cái bạo lực gõ đi tới, ngươi nghĩ cái gì đây? Mau mau đi vào. Long Phi bước vào võ kỹ các, ba tầng kiến trúc võ kỹ các, phục cổ, hoa lệ, hùng vĩ thở mạnh, võ kỹ các khung cửa dưới điêu khắc một cái nho nhỏ dấu ấn, là một cái phi thường chữ viết xa xưa, cũng là cái phục chữ, Long Phi cũng không có chú ý những này, hắn đến võ kỹ các rất đơn giản, chính là vì mua một ít phụ trợ kỹ năng thuật, ngài cứ yên tâm đi. Quyển bí kỹ này có thể nói toàn bộ Đông Hoàng trong thành cũng khó khăn tìm tới, lục cấp bí pháp, đặc biệt thích hợp ngài loại này cô gái xinh đẹp. Một chiêu động, như ảnh như theo, cực kỳ phiêu miểu. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ phi thường phong cách, phiêu dật. Một tên hầu bàn cực lực hướng về một tên một thân trang phục thiếu nữ đề cử một quyển bí pháp, thiếu nữ bị hầu bàn nói tinh thần sáng láng, một mặt hưng phấn nói, để có thật không? Thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Hầu bàn nói, ta làm sao có khả năng sẽ lừa ngươi? Không chỉ có sức thương tổn cao, hành động càng là nước chảy mây trôi, bộ công pháp này nhưng là chúng ta võ kỹ các trấn các chi bảo à, nếu không là thấy ngài không lọc mắt cái khác công pháp, ta cũng sẽ không lấy ra. Hì hì, thiếu nữ hì hì nở nụ cười, nói, lừa ngươi cũng không dám gạt ta, ngươi bộ công pháp này bao nhiêu tiền? Hầu bàn nhẹ giọng lại nói, có chút quý nha. Truyền của tôi Việt Nam. Thiếu nữ không để ý chút nào nói, ngươi cứ việc nói, bổn tiểu thư là có tiền. Hầu bàn nói, ngày 30 vạn hồng mông tinh. Chu vi đều hơi chấn động một cái, Đàm Đại Pháo nói, SMN, một quyển công pháp liền muốn 30 vạn. Đây cũng quá quý giá đi. Long Phi nở nụ cười, liếc mắt nhìn hầu bàn trong tay bí pháp, có chút không nhịn được, ngày trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm, trên thế giới này còn có loại công pháp này. Nữ nhân này trong đầu làm bộ chính là cái gì à? Chỉ nhìn tên liền biết đây là một quyển vô nghĩa công pháp hơn nữa, hầu bàn nói thiên hoa loạn trụy, lần thứ hai nói rõ quyển bí kỹ này chính là đồ bỏ đi, càng là chào hàng lợi hại, càng là nói rất trâu bò, vậy lại càng là chứng minh rất đồ bỏ đi. Long Phi kiếp trước gặp được chào hàng viên quá nhiều, hầu bàn loại này cấp bậc đặt ở kiếp trước quả thực thấp kém quá, cho ta đến một quyển thuật luyện đan, luyện khí thuật, khắc trận thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, Long Phi những kia biến mất. Phụ trợ công pháp toàn bộ nói một lần, bất luận một loại nào phụ trợ công pháp cũng có thể kiếm muộn tiền, phải biết một viên ôn dịch đan liền có thể bán được ngàn vạn hồng mông tinh, có những này phụ trợ công pháp, phát tài đại kế cũng là đến rồi, nhưng mà, hầu bàn căn bản không để ý đến, loại này cấp thấp phụ trợ công pháp 10 viên hồng mông tinh một quyển, loại này bán lẻ đối với 30 vạn hồng mông tinh món làm ăn lớn tới nói căn bản không đáng nhắc tới, vì lẽ đó, hầu bàn lại như là không nhìn thấy. Long Phi như thế, Đàm Đại Pháo khó chịu, nói, "Ê dựa vào lão đại ta muốn mua đồ vật, ngươi không có nghe sao? Hầu bàn trừng Đàm Đại Pháo một chút, quát lên, ngươi không thấy ta ở tiếp kiến quý khách sao? Các ngươi mua những này cấp thấp công pháp trước tiên cho ta chờ. Lập tức hầu bàn dương mắt liếc mắt nhìn Long Phi, xem thường cười nói, liền ngươi. Mua nhiều như vậy phụ trợ công pháp cũng là lãng phí, ngươi biết luyện đan sao? Ngươi biết cái gì gọi là luyện khí sao? Liền như ngươi vậy còn muốn trở thành luyện đan đại sư hay sao? Rất là xem thường, ngược lại, liền không có xem thêm Long Phi một chút kệ thế nào. 30 vạn là có thêm một điểm, thế nhưng đây chính là bản đơn lẻ, trên trời dưới đất liền này một quyển, hơn nữa ngươi nhìn bản bí cảnh tên nhiều thô bạo à, tu luyện sau khi nhất định tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Hầu Bàng nói rằng, thiếu nữ động lòng, nói, kệ 30 vạn hồng mông tinh không mắc, vừa vặn ta muốn ra khỏi thành mạo hiểm, có bộ công pháp này ta liền càng thêm lợi hại. Hầu Bàng nói, ê chính là à, có bộ công pháp này, ngươi có thể nói là không có gì lo sợ. Được. Ta muốn. Thiếu nữ liền muốn bỏ tiền, ngay vào lúc này Long Phi hơi giơ tay, nói, kệ ta ra 40 vạn. Hầu Bàng lập tức sững sờ, ý ế. Thiếu nữ cũng lập tức nhìn về phía Long Phi hai mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Hầu Bàng trước mặt này bản trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra như thế, hoàn toàn không thể tự thoát ra được, kệ tốt như vậy bí cảnh. Trời à, này bản bí cảnh 30 vạn quá tiện nghi, 40 vạn, 40 vạn bán cho ta lập tức trả tiền. Một bộ khát khao khó nhịn dáng vẻ liền hận không thể lập tức cầm bí cảnh ôm vào trong ngực Hầu Bàng sững sờ, khóe miệng hiện ra một vệt cười gằn, thầm nghĩ trong lòng, tôi không nghĩ tới phía trên thế giới này lại có nhiều như vậy oan đại đầu a. 40 vạn, ghê này bản bí cảnh chính là một quyển cấp 1 kiếm pháp, mới 100 viên hồng mông tinh, bán ra 40 vạn. Ha ha ha. Lão tử phát ra. Hầu Bàng lập tức đối với Long Phi đổi một bộ nhìn thấy thân gia gia như thế đáng yêu dễ thân vẻ mặt, nói, vị công tử này thực sự là biết hàng à. Long Phi một bộ công tử bột dáng dấp, nói, ê đó là đương nhiên, bổn thiếu gia là ai? Cái gì bí cảnh có thể chạy ra con mắt của ta? 40 vạn có bán hay không? Cho cái sảng khoái lời nói, nếu như ngại ít, 50 vạn. Chờ đã. Thiếu nữ lập tức nói, ê là ta trước tiên nhìn thấy, hẳn là tới trước được trước. Hầu Bàng cũng lộ ra vẻ khó khăn, nói, ê đúng đấy, là vị tiểu thư này tới trước. Ngài xem kỹ 60 vạn. Long Phi lại hô lên một tiếng, Hầu Bàng lập tức nói, kẻ thứ tốt đương nhiên phải xứng với người biết hàng, vị thiếu gia này vừa nhìn liền phi thường biết hàng, 60 vạn ta làm chủ, bán cho ngươi rồi. Tiểu thư, xin lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, tiểu điếm quy của người trả giá cao được à. Thiếu nữ tức đến nổ phổi, nhìn chòng chọc vào Long Phi, tức giận nói, y hừ, ta nhớ kỹ ngươi, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Nếu không thì ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Bàn chân nhỏ dẫm một cái, thở phì phò đi ra võ kỹ các Đàm đại pháo tà tà cười nói, kìa tiểu nữ tính khí rất nóng nảy a. À.